Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272. 272, trải qua Hỏa Lân Bức Cung, rốt cục làm rõ ràng này đó không gian cướp đường giả lai lịch. Cùng với bọn họ qua lại Hạm Hà sẽ như vậy cùng nguyên nhân. Này đó không gian cướp đường giả, đều đến từ Ứng Long Đại Lục Tán Tu Liên Minh. Cùng với một ít tự nguyện gia nhập cướp bóc môn phái nhỏ tu luyện giả. Âm thầm hình thành một cỗ khổng lồ thế lực, bọn họ trừ bỏ ẩn núp ở không gian trong thông đạo cướp bóc đi ngang qua lại hạm ngoại. Còn có thể đến khác đại lục đến đoạt kiếp, sau đó đem cướp bóc đến gì đó trở về Ứng Long Đại Lục. Phân phối cấp khác tham dự giả, cũng không ở qua lại hạm trung lưu nhiều lắm gì đó. Bọn họ cướp bóc gì đó không câu nệ là tu luyện vật tư. Còn có tu luyện giả, cho nên này đàn không gian cướp đường giả còn có một thân phận. Đó là bọn buôn người. Bọn họ thường xuyên sẽ đi một ít thực lực không mạnh chung loại nhỏ đại lục. Thừa dịp trên đại lục thế lực không chú ý, đem một ít xuất môn lịch lãm đê giai tu luyện cướp bóc mang đi. Sau đó đưa Ứng Long Đại Lục, bán được một ít đặc thù địa phương. Nghe đến đó, Mạc Sĩ Thiên Kỳ Mao đều tạc, rất quá mức, bọn họ vậy mà căn loại này phát rồ sự tình, chết chưa hết tội, Bích Tầm Châu cùng Sở trước không nói chuyện. Bất quá bọn họ sắc mặt cũng có chút không tốt lắm mani đại thế giới. Vô kỳ bất hữu, tuy rằng loại chuyện này không nhất thiết không có, khả phát sinh tại bên người khi, vẫn là khó có thể nhận, thậm chí nhịn không được tưởng, có phải hay không có một ngày. Loại chuyện này cũng phát sinh ở bọn họ nhận thức nhân thân thượng. Thậm chí phát sinh ở trên người bản thân. Xa không nói, đã nói này hai lần bị không gian cướp bóc giả truy kích. Nếu thực lực của bọn họ không đủ, bị bọn họ bắt được, chỉ sợ không chỉ có bị thưởng điệu sở hữu gì đó. Đồng thời cũng sẽ bị phong điệu khí cơ, sau đó mang đi bán đi, về phần bị bán được chỗ nào. Căn bản không cần nghĩ cũng biết, có thể mua tu luyện giả làm việc địa phương, tuyệt đối không là cái gì hảo địa phương, hậu quả có thể nghĩ, con đường tu luyện, đều không phải là quang minh chính đại, cũng có hắc ám huyết tinh xấu xa, vô pháp tránh cho, nhưng mà, chỉ cần đối thế giới này mang trong lòng thiện niệm người, đều không pháp nhận phát sinh ở trước mắt ác, không có gặp được hoàn hảo. Đã gặp được, tránh không được ghê tờ mani không gian cướp bóc giả bản thân chính là một loại ác. Mặc kệ bọn họ là đem cướp bóc nhân kể hết chém giết. Vẫn là đem chi bán được không chịu nổi nơi. Diệt sạch đường lui, này hai người hành vi đều nhường rất nhiều chính phái nhân sĩ vô pháp nhận. Sở trước tuy rằng không tiếp thu vì bản thân là cái thánh mẫu. Nhưng là một người, một cái tu luyện giả. Nên tù điểm mấu chốt nàng bảo vệ cho, nên có đạo đức nàng cũng có, chưa bao giờ chủ động làm qua hại nhân việc, Hỏa Lân ở Tạc Mao luyện đan sư trên bờ vai vỗ vỗ làm an ủi. Tiếp tục nói, theo bọn họ đi qua rất nhiều đại lục, cướp bóc tu luyện giả vô số kể, nếu là bộ dạng mạo mỹ, liền bán nhập một ít đặc thù nơi, nếu là bình thường không chớp mắt. Tắc đưa bọn họ bán được một khác chút càng bí ẩn nơi. Băng nhân lấy quặng Hỏa Lân tỉ, đặc thù nơi là chỉ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt nghi hoặc. Hỏa Lân cao thấp đánh giá hắn, trên mặt lộ ra đã từng liêu người cười dung, không làm gì đứng đắn nói. Kia không là người đứng đắn nên đi địa phương, giống ngươi như vậy, lại càng không nên đi. Biết sao, Mạc Sĩ Thiên Kỳ, ngoặc kép chấm chấm. Chờ hắn phản ứng đi lại khi, sắc mặt có chút hắc hồng, không lại hỏi, Bích Tầm Châu xem liếc mắt một cái Mạc Sĩ Thiên Kỳ sắc mặt. Cũng đồng dạng yên lặng nhắm lại miệng, may mắn hắn không hỏi xuất ra, bằng không không phải có vẻ không đứng đắn sao. Nói, cái loại này đặc thù địa phương, không là hắn nghĩ tới như vậy đi, làm một cái tam xem chính trực yêu sửa. Bích Tầm Châu ở chưa gặp được sở trước phía trước, luôn luôn liền sinh hoạt tại đơn giản mộc mạc trong hoàn cảnh. Không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo, cho nên hắn thật đúng không thế nào biết này đặc thù địa phương có bao nhiêu đặc thù. Chỉ có sở trước, tam thế làm người, Liên Tính không kiến thức quá, nhưng là nghe nói qua, cho nên rất nhanh sẽ minh bạch. Trong lòng nàng thở dài một tiếng, loại sự tình này nơi nào đều có, kỳ thực cũng không kỳ quái. Sở Trước nghĩ nghĩ, hỏi, Hỏa Lân, có thể theo bọn họ nơi đó làm một phần bị cướp bóc tu luyện giả danh sách sao? Hỏa Lân đám người xem nàng, Bích Tầm Châu không hiểu hỏi, chủ nhân ngươi muốn làm gì? Sở Trước nhàn nhạt nói, đã gặp được, vậy cha nhất cha, tổng không chỗ hỏng, nói xong. Nàng lui ở trong tay áo thủ âm thầm nắm khởi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Bích Tầm Châu nghe xong, cho rằng nàng là tập quán tính phòng hoạn chưa xảy ra. Đối nàng này thực hiện cũng không kỳ quái, Hỏa Lân thật sảng khoái ứng một tiếng, lại tha vài người đi mật thất, tiếp tục bước cung thẩm vấn. Lúc này Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Tiểu Rùa Đổ là không có lại cùng đi qua. Bất quá thần sắc cũng không giống lúc trước như vậy bị dọa đến không cần không muốn. Tuy rằng Hỏa Lân tỷ bức cung thủ đoạn theo bọn họ thật đáng sợ. Nhưng đối những người này cặn bã, không cần chú ý cái gì tâm vô tâm nhuyễn. A Chiếu xem xét liếc mắt một cái mật thất phương hướng. Lại nhìn xem Sở Trước, trong mắt lộ ra vài phần nghi hoặc. Sau đó, nó nhảy dựng lên, lại nhảy đến Sở Trước trong lòng. Hai móng tự ôm lấy quần áo của nàng, ở nàng đưa tay ôm lấy nó khi, phần nàng bờ vai, ở môi nàng góc xò liếm liếm mân y Sở Trước trên mặt nhạt nhòa cảm xúc liễm đi. Khóe môi biên lộ vẻ ôn hòa tươi cười, vỗ về tiểu yêu thú mau, hướng nó mỉm cười, A Chiếu cảm giác được tiểu cô nương tựa hồ có cái gì không thích hợp. Nhưng nàng che giấu rất hảo, dù có thuật đọc tâm. Chỉ sợ cũng khuy không phá nàng ở sâu trong nội tâm ý tưởng. Không khỏi có chút uể oải. Tiểu cô nương ra nghĩ nhiều như vậy. Thật sự hội không lớn a. Chẳng trách của nàng cái đầu như vậy ải. Quả thật, cùng Hỏa Lân so sánh với. Sở Trước cái đầu cũng không cao bằng bằng. Chờ Hỏa Lân lại lúc đi ra. Cầm trong tay một quả ngọc giàn. Mặt trên là từ này không gian cướp đường giả chung được đến danh sách. Hỏa Lân đáng tiếc nói, bọn họ cướp bóc tu luyện giả nhiều lắm, có chút căn bản là không có ghi lại thân phận lai lịch. Trực tiếp đưa đến đại lục bán đi, phương diện này chính là một bộ phận, Sở Trước tiếp nhận ngọc giàn. Vừa dùng linh thức đảo qua, sắc mặt liền âm trầm lợi hại, Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng nhất nhất tiếp nhận. Dùng cũng linh thức đảo qua đi, nháy mắt Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại tạc mau. Nhiều người như vậy, còn chính là một bộ phận. Mạc Sĩ Thiên Kỳ bất khả tư nghị hỏi, nếu này con là một bộ phận, kia toàn bộ cộng lại, đến cùng có bao nhiêu a? Càng đáng sợ là, làm hạ nhiều như vậy chuyện xấu, vậy mà không bị phát hiện, khả thấy bọn họ giữ bí mật công phu có bao nhiêu hảo. Đều không phải này mấy trăm nhân có thể làm thành, này sau lưng thế lực, càng là bất phàm. Mân Y Hỏa Lân gật đầu. Bưng tới một ly linh quả trà uống một ngụm, bức cung cũng rất lụy nhân. Đúng vậy, bọn họ cướp bóc tu luyện giả khả hơn. Nếu là thoạt nhìn thân phận bất phàm, liền ghi nhớ tên lai lịch, để tránh ngày sau gặp phải phiền toái. Nếu chính là một ít không có cửa đâu không phái, trực tiếp mang đi bán đi. Căn bản không chi phí tâm ghi lại, Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút rối rắm. Này khổng lồ bị cướp bóc số lượng. Đưa hắn phát sợ, cũng làm cho hắn lại ý thức được, thế giới bên ngoài cũng không giống trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Gặp được cũng không nhất định tất cả đều là người tốt. Còn có người xấu, may mắn là, hắn ở Ngộ Khai Sở Trước bắt đầu, gặp được đều là người tốt chiếm đa số. Ngọc Giản một lần nữa trở lại Sở Trước trên tay sau. Sở Trước xem Ngọc Giản lý danh sách im lặng không nói. A Chiếu xem liếc mắt một cái Bích Tầm Châu, cho hắn truyền âm đi. Bích Tầm Châu xem nó liếc mắt một cái. Gặp nó cặp kia xinh đẹp dị đồng chừng đi lại, chỉ phải ra tiếng nói. Chủ nhân, như thế nào, phần này danh sách có cái gì không đúng? Sở Trước đáp nhẹ một tiếng, nói, mặt trên có cái tên, cái nào? Sở Thanh, mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại tào liếc mắt một cái ngọc giản lý tên. Rốt cục nhìn đến Sở Thanh tên này, thấy thế nào đều rất phổ thông, không có gì đặc sắc, mặt trên ngay cả là nam hay là nữ đều không có viết rõ ràng. Đương nhiên, duy nhất không phổ thông là, họ Sở, lại có cái thanh tự. Chủ nhân, ngươi hoài nghi tên này là Sở Thanh Từ cô nương. Bích Tầm Châu hỏi, Sở trước ân một tiếng, nói, mặc kệ có phải không phải, đi trước hỏi một chút. Mặc Sĩ Thiên Kỳ ánh mắt vòng vo truyền. Một mặt lý giải nói, nếu là Sở Thanh Từ cô nương, nếu nàng bất hạnh bị bắt trụ, phỏng chừng cũng sẽ không thể nói bản thân tên đầy đủ đi. Hơn nữa này, Sở Thanh, hai chữ là của nàng danh bên trong hai người. Cũng không xem như gạt người, tu luyện giả tên có khế ước trói buộc. Không dễ dàng cải danh, có thể dùng biệt hiệu, nhưng tên thật chỉ có một, đặc biệt có một chút tu luyện giả, có thể dùng đặc thù thủ đoạn điều tra đối phương tên thật giả. Muốn dùng giả danh lừa gạt nhân căn bản không có khả năng. Những người này đã dám làm cướp bóc tu luyện giả sự tình. Phỏng chừng cũng có thủ đoạn tra xét tên thật giả, để tránh không cẩn thận bắt được này cao nhất đại lục thế lực lớn đệ tử. Nhường đối phương sư môn trưởng bối theo tên tìm đến, ta đây lại đi hỏi một chút. Hỏa Lân nói xong, lại lần nữa chạy tới mật thất, lúc này nàng xuất ra cực nhanh, một mặt cười híp mắt nói, chủ nhân, hỏi rõ ràng. Bọn họ nói này Sở Thanh là cái tuổi không lớn cô nương. Tu vi cũng không như thế nào. Về phần là ở nơi nào chóc, bọn họ đã không rõ ràng. Lúc trước đem Sở Thanh đưa lên qua lại hạm tu luyện giả vừa rồi bị chúng ta không cẩn thận giết. Nói tới đây, nàng ngượng ngùng cong cong mặt. Lúc đó bất quá sẽ theo thủ tiêu diệt vài cái. Dùng để kinh sợ này đàn không gian cướp đường giả. Nào biết đem trùng hợp giết chết cảm kích giả. A Chiếu ngẩng đầu, ngoai đầu, một mặt vô tội xem Sở Trước. Sở Trước có chút buồn cười, sờ sờ nó mau đầu. Hoa Khí nói, không có việc gì, đã gặp được, phải đi ứng long đại lục một chuyến bãi, mọi người đối này quyết định không ý kiến. Tuy rằng còn không rõ ràng, Sở Thanh có phải không phải Sở Thanh Từ. Hoặc là người khác, nhưng theo đám kia dân cư chung biết, này Sở Thanh là ở vài năm trước mang theo qua lại hạm. Thời gian đúng lúc là ở Tấn Thiên Đại Lục người đi Tinh Triệu Đại Lục về sau. Đi xem cũng không có gì. Kế tiếp, bọn họ không có lại đãi tại kia chiếc bị cong phá cái động qua lại hạm. Mà là phản hồi bản thân qua lại hạm, cũng đem đám kia không gian cướp bóc giả cùng nhau áp đến qua lại hạm chung. Lại đem kia chiếc qua lại hạm bên trong chủ nhân linh thức lau đi. Đem nó thu hồi, tuy rằng còn có thể dùng, nhưng phá cái động, đến cùng không tốt ở không gian trong thông đạo đi qua. Tìm một chỗ tu bổ hảo lại dùng, làm Hỏa Lân đem đám kia bị nàng bức cung quá tu luyện giả áp đi lại. Nhìn đến bọn họ bộ dáng, Mặc Sĩ Thiên Kỳ ôm tiểu rùa, âm thầm nuốt khẩu nước miếng. Này đó tu luyện giả so lúc trước bị bắt khi tinh thần trạng thái còn kém. Đặc biệt kia nhân hoàng cảnh tu luyện giả, sắc mặt tái nhợt đắc tượng trong suốt, cả người đều tràn ngập một loại uể oải sắc, hiển nhiên đang ép cung khi, Hỏa Lân riêng chiếu cố hắn. Hỏa Lân ấn Sở Trước chỉ thị, đêm này đàn tu luyện giả khí cơ che lại, quan đến qua lại hạm một gian khoang bên trong. Tiếp theo lại uy cho bọn hắn Mặc Sĩ Thiên Kỳ tân luyện ra đến độc đan. Lấy cam đoan bọn họ tuyệt đối nhu thuận nghe lời. Nhậm có thông thiên thủ đoạn, cũng không có biện pháp làm yêu. Chủ nhân, muốn xử lý như thế nào bọn họ? Bích Tầm Châu dò hỏi. Đều giết, Hỏa Lân đề nghị, làm một cái ở nham thạch nóng chảy chung lớn lên yêu xà. Phá lệ hung tàn, uy độc, Mặc Sĩ Thiên Kỳ tán thành. Sở Trước xem bọn hắn liếc mắt một cái, có chút buồn cười nói, nếu không trước đóng cửa, đợi đến ứng long đại lục sau mới quyết định. Bích Tầm Châu cảm thấy không ổn, ứng long đại lục là bọn hắn đại bản doanh, như mang theo bọn họ đi qua, vạn nhất bị bọn họ đồng lõa phát hiện, gây bất lợi cho chúng ta. Bích Tầm Châu suy tính quả thật là đối. Qua lại hạm lý 300 danh không gian cướp bóc giả chẳng qua là trong đó một bộ phận. Theo bọn họ lộ ra tin tức có thể biết, bọn họ thành viên rất nhiều, chỉ là ở không gian trong thông đạo hoành hành còn có vài chiếc qua lại hạm. Mấy năm nay cướp bóc gì đó không ít, chỉ sợ hình thành lợi ích võng thập phần khổng lồ, không dễ dàng có thể trêu chọc. Hơn nữa, này nhóm người chỉ thưởng khác đại lục nhân, không thưởng ứng long đại lục tu luyện giả, cùng ứng long đại lục tu luyện giả không có thù hận. Đến lúc đó liền tính bọn họ sở đi việc bại lộ. Ứng long đại lục tu luyện giả phản ứng cũng không lớn. Ngược lại bọn họ, đều không phải là ứng long đại lục người, không thiếu được phải bị đến cản tay. Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, kia Tầm Châu ca ngươi nói làm sao bây giờ? Bích Tầm Châu kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, phát hiện nàng hôm nay thế nào phản ứng có chút lạ. Loại này thời điểm, không là luôn luôn từ nàng quyết định sao? Hắn chỉ cần phụ trách vì nàng cha lậu bổ khuyết có thể. Bích Tầm Châu đến cùng không đồng ý bọn họ đoàn người lây dính nhiều lắm huyết tinh giết hại. Liền nói ngay, dù sao không thể đưa bọn họ đưa ứng long đại lục đi. Không bằng phế bỏ bọn họ tư duy, sau đó tùy tiện quăng đến phụ cận đại lục bên trong. Mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt, nghe Tầm Châu ca, sở trước nói. Mạc sĩ Thiên Kỳ cũng cảm thấy này pháp rất tốt, không cần thiết bản thân ra tay. Được đến lời của nàng, Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân liền đi giam giữ khoang bên trong. Đem đám kia tu luyện giả tư duy phế bỏ. Sau đó dùng hoa sen bảo giám ở phụ cận tìm một cái loại nhỏ đại lục. Thay đổi qua lại hạm đi qua. Này đại lục không có mở không gian thông đạo, tự nhiên cũng không có không gian thông đạo người thủ hộ. Qua lại hạm tiến vào đại lục sau, tùy tiện tìm cái yêu thú hoành hành rừng rậm, đưa bọn họ bỏ lại đi. Tiếp theo, qua lại hạm rất nhanh sẽ rời đi cái kia đại lục. Dùng hoa sen bảo xem xét vị ứng long đại lục, hướng ứng long đại lục mà đi. Làm xong này đó, lưu lại Bích Tầm Châu đang khống chế thất thủ. Những người khác tắc các đi làm chính mình sự tình. Sở trước mang theo A Chiếu trở lại tu luyện già. Vẫn chưa vội vã tu luyện, mà là ngồi xếp bằng tọa ở đàng kia ngẩn người. A Chiếu ngồi tọa ở một bên, đuôi cuốn đến chân trước, ngoái đầu xem nàng, phát hiện nàng lúc này tâm sự trùng trùng, bằng không cũng sẽ không thể ngay cả tiểu rùa đều quên. Đem nó lưu đang khống chế trong phòng, A Chiếu nhảy dựng lên, nhảy đến nàng bờ vai, một đuôi ba vòng trụ của nàng cổ. Trên cổ trói buộc nhường sở trước thoáng lấy lại tinh thần. Quay đầu gặp một chương mao mặt cọ đi lại, đưa tay đem kia đuôi linh khai, sau đó đem nó ôm đến trên đùi, thuận miệng nói, đừng nháo, tỷ tỷ đang suy nghĩ chuyện gì đâu, một cái không cẩn thận. Đã đem dưỡng đứa nhỏ miệng nói ra, A Chiếu, ngoặc kép chấm chấm, cái gì tỷ tỷ, không phải hẳn là nàng dâu sao? A Chiếu có chút bất mãn mà lại nhảy lên, hai cái miêu miêu quyền chụp đi qua, sở trước bị chụp rốt cục hoàn hồn, gặp ngồi xổm trước mặt tiểu yêu thú giống con mèo giống nhau. Hai móng tử vén, đuôi vòng trụ bản thân, thấy thế nào manh, nguyên vốn có chút dao động tâm thần cũng khôi phục lại. Cười nói, ta không sao, A Chiếu lại dùng miêu miêu quyền chụp nàng một chút. Đây là lửa huyền nguyên đâu. Làm sao có thể không có việc gì? Sở trước mặc nó chụp, dựa lưng vào cây cột, đem nó ôm đến trong lòng nhẹ nhàng mà vuốt ve nó lưng. Có một số việc, trừ bỏ bản thân nghẹn, là vô pháp nói hết cho khẩu. Chính như của nàng trùng sinh, nàng không dám nói cho nhân, thậm chí sợ bị ai xem xét, cho nên luôn luôn không dám biểu hiện ra ngoài. Đem nó mai sâu đầm ni trùng sinh gây cho nàng tân sinh mệnh cùng tân lữ trình. Còn có càng thuận lợi tu hành đường, cùng với đối thế giới này càng nhiều hơn tiên tri, chính như ứng long đại lục này nàng đời trước phải đi quá, nhưng nàng cũng không có gặp được này cướp bóc giả, thậm chí không biết ứng long đại lục tán tu minh làm chuyện như vậy. Mai kia trùng sinh, thật sự rất nhiều chuyện đều thay đổi. Nếu bởi vì của nàng trùng sinh, thay đổi rất nhiều người vận mệnh đồng thời, làm hại Sở Thanh Từ xảy ra chuyện, nàng hội thập phần khổ sở, mặc kệ này, Sở Thanh có phải không phải Sở Thanh Từ. Nàng đều không hy vọng nàng xảy ra chuyện. Hết chương.